Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 61, luyện khí 10 tầng, dừng tay, không biết nơi nào vang tới một tiếng quát chói tai, bạch mi trước mắt một đạo bóng trắng đung đưa, to lớn quả đấm to trong khoảnh khắc đánh phía bạch mi mặt. Quyền trưởng chạm nhau, nhướng mày một cái. Cảm nhận được cái viên này trên nắm tay lực đạo to lớn. Bạch mi đạo bào chợt nâng lên. Bàn tay qua lại lặp đi lặp lại. Một cái hô hấp gián tiếp ngay cả đánh ra mấy chục trưởng. Dưới chân đại địa đột nhiên nổ tung. Giống mạng nhện vết rách theo bạch mi cùng quyền kia đầu chủ nhân dưới chân nhanh chóng lan tràn ra. Bụi đất tung bay, che mắt che trời mang bụi đất tản đi. Bạch mi dư quang nhìn xuống bên cạnh chân, Đỗ Viễn Trần bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Mà ở bạch mi đối diện, một tên thân xuyên trang phục màu trắng, tóc dài xóa nam tử chính mục lộ ngưng trọng nhìn bạch mi. Ngươi là người phương nào? Dám ở An Sơn thành nội hành hung? Ngươi thì là người nào? Đỗ Viễn Trần được cứu đi. Bạch mi ngược lại không phải là rất để ý. Đỗ Minh Khang ngược lại đã đền tội. Hắn cùng với Đỗ Viễn Trấn một phen kịch đấu cũng bất quá là nhìn có thể hay không coi đây là đá mài. Đột phá cảnh giới cao hơn. Ta là An Sơn Thành Tổng Vụ. Thư Phóng Thiên, một thân sừng sững khí tức Thư Phóng Thiên thân thể hơi nghiêng. Làm xong truy kích chuẩn bị. Phòng ngừa Bạch Mi chạy trốn. An Sơn Thành Tổng Vụ. Ngươi nghĩ bắt ta? Cùng Đỗ Viễn Trấn tỷ đấu quả thật thỏa thích, để cho Bạch Mi tu vi ở một trận đại chiến chung. Leo lên tới luyện khí 8 tầng cực điểm, khoảng cách luyện khí 9 tầng chỉ có một lớp mỏng manh. Nhưng chính là cuối cùng này một chút xíu khoảng cách, lại giống như rãnh trời một dạng để cho Bạch Mi bách chảo não tâm. Khó chịu không thôi, vốn là còn có chút buồn bực Bạch Mi. Ở Thư Phóng Thiên sau khi xuất hiện, lại lặng lẽ động khởi tâm tư, ngữ khí chế nhạo kích thích vị này An Sơn Thành Tổng Vụ. Chi nhánh nhiệm vụ, đột phá tu vi tới luyện khí 9 tầng nhiệm vụ thời gian. Một ngày nhiệm vụ trừng phạt, thu hồi trước tùy ý hạng nhất khen thưởng. Hệ thống nhiệm vụ đột nhiên phát hành, để cho Bạch Mi hơi sửng sờ, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra hôm nay này An Sơn Thành phải bị ta cho hoàn toàn xích mích. Muốn bắt ta, ngươi đánh thắng được ta sao? Bạch mi ngữ khí buông thả, để cho Thư Phóng Thiên âm thầm tức giận. Thân là An Sơn Thành Tổng Vụ, Thư Phóng Thiên quyền thế có thể nói là dưới một người. Trên vạn người, trước Bạch mi vạn đạo kiếm quang dày đặc không trung. Cơ hồ khiến An Sơn Thành bên trong toàn bộ thế lực cũng nhìn rõ. Nếu như chuyện này hắn không nơi làm rõ, một khi mở cái này đầu, sau này như vậy sự tình sợ rằng An Sơn Thành sẽ còn liên tiếp phát sinh. Cuồng vọng, hôm nay bản quan sẽ để cho ngươi biết, này An Sơn Thành, không phải là ngươi có thể tùy ý càn rỡ phương, giơ lên hai cánh tay nhấp nhô màu trắng bạc quang điện. Thư Phóng Thiên nương thân mà lên, khí thế như hổ, quyền lên tựa như long. Minh Ngoan kiếm bị hủy, Bạch Mi trong tay cũng không có tiện tay kiếm khí, dứt khoát liền tay không chống lại Thư Phóng Thiên. Bạch quang chớp động, kiếm khí ngang dọc, Bạch Mi cùng Thư Phóng Thiên nộp lên thủ sau, thùng thùng trầm đục tiếng vang sẽ không lúc từ hai người chiến đoàn trung truyền ra. Thân là trúc cơ chân tu, Thư Phóng Thiên mỗi một quyền đều do chân nguyên gia trì. Lực đạo 10 phần, Bạch Mi thà chống lại, chỉ có thể bằng vào siêu nhiên tốc độ đánh. Ở Thư Phóng Thiên đánh ra một quyền trong thời gian, liên tiếp đánh ra trên trăm đạo kiếm khí suy nhược hắn công kích. Rằng co chốc lát, Thư Phóng Thiên thu quyền đang lúc, tay phải đột nhiên bắt vài đạo pháp ấn. Hám nhạc. Một đạo mông lung sơn nhạc hư ảnh ở Thư Phóng Thiên trong con người chợt lóe lên. Một cổ mênh mông sừng sững khí thế đột nhiên ra trì ở Thư Phóng Thiên trên người. trong lòng vang lên cảnh giác. Bạch Mi bóng người đung đưa, thoáng qua một quyền này, lao qua bên tai Quyền Phong gầm thét trận trận âm tiếu. Để cho Bạch Mi lỗ tai không giúp đỡ ông Minh, mơ hồ cảm giác một tia không đúng. Thư Phóng Thiên nhướng mày một cái, trên cánh tay quấn vòng quanh chân nguyên thừa dịp cùng Bạch Mi giao thủ đang lúc, mượn cơ hội xâm nhập vào Bạch Mi trong cơ thể. Thư Phóng Thiên chân nguyên xâm phạm Bạch Mi trong cơ thể, Thanh Liên Bảo Quyết chân khí nhất thời tự bản thân dũng động đi qua, tiêu diệt này cổ chân nguyên. Chân khí cùng chân nguyên mật độ chênh lệch cực lớn, Bạch Mi hai tầng chân khí mới đưa Thư Phóng Thiên cái này chân nguyên diệt xuống. Chân nguyên bị diệt, Thư Phóng Thiên sắc mặt lại đột nhiên trở nên cực kỳ kinh ngạc, chợt lui về phía sau hai bước. Chỉ Bạch Mi, ngươi lại là luyện khí kỳ tu sĩ? Ta nói rồi, ta là trúc cơ chân tu. Tu vi bị khám phá, Bạch Mi cũng không kinh hoàng, thừa dịp Thư Phóng Thiên kinh hãi sau khi đạp chân xuống, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về phía Thư Phóng Thiên phóng tới. Cánh tay như hoa sen một loại mở ra, cánh hoa mỗi một lần vỗ, trong hư không đều sẽ có mấy chục mai kiếm phù vỗ. Ngươi mạnh hơn Đỗ Viễn Trấn, cầm xuất toàn lực đánh với ta. Chung quanh thân thể không ngừng có kiếm phù hiện lên, lại không ngừng có kiếm phù mất đi biến mất. Nhìn từ đàng xa đi, Bạch Mi phía sau giống như là nhấp nhô một cái tinh hệ, quần tinh ở bên trong không ngừng sáng tắt chớp động. Chính diện Bạch Mi kia phô thiên cái địa kiếm khí giống như là mưa sa hướng Thư Phóng Thiên khơi thông, lặng yên không một tiếng động giấu ảnh kiếm khí, nhanh như gió từ lăng kiếm khí, khô bại màu xám diệt gió thu kiếm khí, như lửa vô viêm không viêm kiếm khí, dùng mọi cách kiếm khí các loại bất đồng, hỏa lực mở hết Bạch Mi trong lúc nhất thời lại ép tới Thư Phóng Thiên cái này trúc cơ chân tu đầu cũng không ngẩng lên được. Thái Kình Du hổ gầm một tiếng, Thư Phóng Thiên hai quả đấm đồng loạt đánh ra, một cổ bàng bạc khí lãng nâng một con to lớn viễn cổ kình ngư gầm thét đem Bạch Mi kiếm khí nghiền ép diệt hết, như phiên thiên sóng lớn như vậy, quá kình giống nghiền ép tới. Bạch Mi bên người kiếm phù giống như là khói lửa như vậy nhanh chóng tắt, áp thật lớn để cho trên người đạo bào cũng áp sát vào trên da, quá vai tóc dài bị thổi làm sau dương bay lượn, nặng nề áp lực để cho Bạch Mi chân cũng thật sâu lâm vào trong đất. Thống khoái, hồi lâu chưa từng cảm nhận được quá nồng nặc áp lực, để cho Bạch Mi tu vi lên xuống không ngừng nhanh chóng ép tới gần luyện khí 9 tầng. 3. Giống như là một tầng bạc mô bị xuyên phá thanh âm. Bạch Mi vẻ mặt đột nhiên hơi chậm lại, quanh thân khí thế đột nhiên co rụt lại, chăm chú nhìn nhìn bỗng nhiên đứng ngẩn ngơ bất động Bạch Mi. Trước mặt cái này có thể đem Đỗ Viễn Trấn như vậy trúc cơ chân tu thiếu chút nữa đánh chết nam tử, để cho Thư Phóng Thiên cảm thấy kiêng kỵ sâu đậm. Luyện khí kỳ là có thể đánh bại trúc cơ chân tu, nếu như hắn cẩn thận trúc cơ kỳ, vậy hắn chiến lực lại sẽ đạt tới trình độ nào? Bất quá cũng chỉ tới đó mới thôi. Đang giận lãng trung sôi trào, viễn cổ kình ngư hư tượng mang theo vạn quân chi ép đã nhào tới trước mặt Bạch Mi, mà Bạch Mi như cũ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không thấy phân nửa phản ứng. Cự kình chạm đất, âm âm bùng nổ uy lực để cho Bạch Mi vị trí chỗ ở đột nhiên xuất hiện một cái to lớn hố. Kết thúc, thở một hơi dài nhẹ nhõm, An Sơn Thành bên trong đột nhiên xuất hiện một tên yêu nghiệt như vậy, để cho Thư Phóng Thiên rất bất an, vỗ vào hai cái trên người phù màu xám. Thư Phóng Thiên xoay người vừa định đi, phía sau một người hắn lông tơ nổ lên thanh âm quỷ dị vang lên. Còn không có đánh xong đâu rồi, muốn đi đâu? Hố to hạ bụi mù bị một cổ gió lớn ầm ầm bị thổi ra, lộ ra đứng ở trong hố lớn ương Bạch Mi, luyện khí đỉnh phong, nửa bước đạo cơ, Ở thư phóng thiên thái kình du khoảng cách Bạch Mi còn cách một đoạn lúc. Bạch Mi tu vi hoàn toàn đột phá đến luyện khí 9 tầng. Luyện khí kỳ đỉnh phong. Đồng thời Bạch Mi chi nhánh nhiệm vụ cũng trong khoảnh khắc đó hoàn thành. Ở Bạch Mi bước vào luyện khí 9 tầng trong nháy mắt. Bên trong đan điền thanh liên bảo quyết chân khí liền bỗng nhiên phát điên lên đến. Ở Bạch Mi trong đan điền qua loa toán loạn, Bạch Mi trong nạp giới cái viên này màu xanh hạt sen. Cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Bạch Mi trong đan điền. Ở thanh liên bảo quyết chân khí vây quanh cái viên này màu xanh hạt sen thật sâu cắm rễ ở Bạch Mi. Trong đan điền, thanh liên mọc rễ sau khi Bạch Mi chi nhánh quét thưởng cũng phát ra xong. Mà Bạch Mi trước đờ đẫn cũng là bởi vì cái này quét thưởng. Cổ hữu người đại thần thông vân, cửu già, dương chi mấy, đạo chi cương kỳ cũng cho nên tu sĩ mỗi một trọng cảnh giới cũng lấy cửu là cực điểm. Quá cửu chính là một cái khác trọng cảnh giới, mà Bạch Mi đang hoàn thành nhiệm vụ lấy được khen thưởng. Là hoàn toàn lật đổ này thượng cổ liền quyết định pháp tắc. Khen thưởng. Thanh liên bảo quyết luyện khí thập tầng. Luyện khí thập tầng, ở Bạch Mi đột phá luyện khí 9 tầng sau khi đột nhiên toát ra luyện khí thập tầng công pháp. Căn cứ thanh liên bảo quyết luyện khí thập tầng chung nói. Ở tuyên cổ thời kỳ, nhân tôn thập mà dùng cửu. Chỉ có thiên địa chi đại khí vận, đại nghị lực, đại dũng khí giả mới có thể khám phá luyện khí kỳ đỉnh phong. Tu thành luyện khí thập tầng đại viên mãn, mà muốn tu thành luyện khí đại viên mãn, nhất định phải tìm tới một quả tiên thiên chi vật. Đang luyện khí kỳ là liền đem chân khí trong cơ thể phản chuyển làm tiên thiên chân nguyên. Tiếp lấy lại lấy tiên thiên chân nguyên đúc thành tiên thiên đạo thai. Thành tựu chưa từng có trong lịch sử tuyệt cao khởi điểm. Trước Bạch Mi đạt được cái viên này màu xanh hạt sen. Liền là một quả tiên thiên chi vật, hơn nữa còn là cùng tự thân công pháp hoàn mỹ tương hợp tiên thiên chi vật. Trước đây Bạch Mi đột phá luyện khí 9 tầng sau, thanh liên bảo quyết chân khí tự động hưởng ứng kỳ tiên thiên chi vật kêu. Đem ôm vào đan điền, tiên thiên chi vật chú đóng trong đan điền, Bạch Mi bên trong đan điền sinh ra chân khí liền sẽ tự động chảy hướng cái viên này hạt sen. Sau khi chảy ra chính là so với phổ thông chân nguyên mạnh hơn vô số tiên thiên chân nguyên. Chậm rãi đưa ra một ngón tay, điều động trong cơ thể vừa mới chuyển hóa một tia thanh liên chân nguyên. Bạch Mi cong ngón búng ra, một đạo không viêm kiếm khí sau đó đánh ra. Vận dụng thanh liên chân nguyên đánh ra không viêm kiếm khí. Vừa mới thoát khỏi Bạch Mi ngón tay. Đón gió mà lớn dần trong khoảnh khắc liền hóa thành một đạo trưởng vai trường. Rộng như cánh cửa trong suốt kiếm khí. Nóng bỏng sóng lửa khoảng cách thư phóng thiên còn có hơn 10 mét khoảng cách. Nhiệt độ cực kỳ cao độ liền đem chung quanh hết thảy có thể đốt đồ vật hết thảy đốt. Kiếm khí cả đời, vạn vật tất cả đốt. Bốn phương tám hướng xuôi ngược tới hơi nóng giống như là trong biển rộng cuồng chiều. Bị đạo không này viêm kiếm khi dẫn lĩnh hướng thư phóng thiên nhào tới. Bất động tứ phương, trong lòng cảnh giác chỉ một thoáng sợ vang, không dám còn nữa lạnh nhạt. Thư phóng thiên ý nghĩ đồng thời, điều động kỳ chân nguyên toàn thân, hai tay hư ôm, dưới chân nặng nề đạp một cái. Thư phóng thiên phụ cận một thước trong phạm vi chợt dâng cao lên tứ phương thạch bích. Đem thư phóng thiên nặng nề vây lại, trên vách đá lưu quang chuyển động, thần sắc oánh nhiên, nhất công nhất thủ, hai người đụng nhau, đầy trời biển lửa trong nháy mắt đem thạch bích thật chặt bao vây lại. Không khí đều bị thiêu đốt rung động đùng đùng, trong biển lửa mặc dù thạch bích bị đốt đỏ bừng. Nhưng vẫn chưa từng tan vỡ. Yên lặng nhìn bị vây khốn ở trong biển lửa thư phóng thiên. Bạch Mi lại giơ lên một ngón tay. Trên đầu ngón tay kiếm khí nhốn nháo. Phảng phất một giây kế tiếp sẽ kích bắn ra. Vị đạo hữu này, người mục đã đạt thành có thể hay không cho lão hủ một bộ mặt. Không muốn lại vọng tăng oán hận chất chứa. Thanh âm từ trên đỉnh đầu truyền tới. Bạch Mi ngẩng đầu lên nhìn về Thanh Nguyên. Chỉ thấy một sắc mặt của danh đỏ thắm. Tinh thần phấn chấn lão giả đi lên hư không nấc thang từng bước một đi xuống. Lão giả sắc mặt ôn hòa. Khí tức vững vàng. Nhưng Bạch Mi suy nghĩ nhìn lại phảng phất là đang nhìn một vùng biển rộng. Không có một gợn sóng. Đi ngạch rộng lớn vô ngân. Khẽ cau mày, Bạch Mi đột nhiên phát giác tên này tới đến lão giả. Trên mặt mũi tựa hồ cùng Thư Phóng Thiên có chút tương tự. Tựa hồ là nhìn ra Bạch Mi nghi ngờ. Lão nhân khẽ mỉm cười. Lão hủ An Sơn Thành thành chủ. Thư Bạch giả, ngoặc kép chấm chấm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.